Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2917, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ứng Vân mở miệng, ba ba, nơi này đan dược mùi thật thơm. Cổ Tiểu Tiên giờ phút này, mắt sáng rực lên, không tự chủ được liếm liếm môi. Chúng ta vào xem, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó mang theo Cổ Tiểu Tuyên, cùng Ứng Vân đi vào trong đó. Trước quầy, là đang ngồi một tên mặt dỗ trung niên nam tử. Hắn uống nước trà, quạt cây quạt, nhìn thấy Ứng Vân đến đây. Ánh mắt lập tức hơi hơi biến hóa. Đối với Ứng gia lệnh truy sát, toàn bộ Khổng Tước Thành cửu đại thế gia đều triển khai. Bởi vì cửu đại thế gia sớm đã đem Ứng gia tiêu diệt, tự nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu cho mình hậu hoạn. Ứng Vân, người gan chó không nhỏ, vậy mà tự đưa tới cửa. Trung niên nam tử mở miệng một câu, ngay sau đó vừa lật tay, trong tay chính là xuất hiện một căn thép tinh bút lông. Ở Nam Thánh Thần Vực, tất cả mọi người cúng bái nho chủ, mọi người tu cũng là nho thần lực, tế luyện bảo vật cũng cùng nho môn cầm kỳ thư họa có quan hệ. Bút loại thần bảo ở Nam Thánh Thần Vực thường thấy nhất, đan dược phô đối với vương gia mà nói là cực kỳ trọng yếu chỗ. Cái này trong tiệm trung niên nam tử tu vi là thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, năm gần đây lão Ứng Vân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Giờ phút này hắn cái này thép tinh bút lông hướng về Ứng Vân chính là hung hăng một điểm. Điểm này lực lượng thần lực màu xanh nhất thời bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến Ứng Vân mặt mà đến. Các ngươi tiệm này đã là như thế làm ăn. Cổ Phong bình thản một câu, vung tay lên, lập tức đạo kia thần lực màu xanh trực tiếp chính là bị định lại ở đó. Ngươi chấm ngoặc kép. Vương Ma Tử giờ phút này phát hiện thân thể của mình đã rời không động được, cũng bị định trụ. Đối phương không có sử dụng thần lực liền dễ dàng như vậy đem chính mình trấn áp. Ý cảnh, đối phương thi triển là ý cảnh, lại cảm ngộ cực sâu. Vương Ma Tử tin tức còn không tính linh thông, tăng thêm vừa mới Cổ Phong không có hiển lộ khí tức, hắn căn bản không tưởng đến Ứng Vân bên người còn sẽ có một cái thần linh cảnh cường giả. Thật to gan. Giờ phút này, một đạo hét lớn từ đan dược điếm phô bên trong truyền ra, đón lấy hai đạo bóng người vọt thẳng ra. Hai người này trên người khí tức cũng là thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, bọn họ chính là vương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hôm nay là lấy đan ngày, bọn họ đúng lúc đi tới đan dược điếm phô. Hai người nghe được thanh âm liền trực tiếp xông đi ra. Hai người xuất thủ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, riêng phần mình một trưởng bao vây lấy thần lực màu xanh hung hăng hướng về Cổ Phong đánh tới. Bọn họ nhìn ra Cổ Phong tu vi chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, mà bọn họ là thần linh cảnh nhị trọng tu vi. Như thế theo bọn hắn nghĩ, trực tiếp thực lực nghiền ép chính là có thể tương đương, nhưng mà bọn họ đoán chừng sai. Bi, Cổ Phong mở miệng, bi chỉ ý cảnh, trong nháy mắt thi triển. Trong nháy mắt, từng đóa bạch sắc xô cúc từ bên trên bầu trời hiện lên. Cái kia vô số đóa hoa màu trắng bên trong, từng cái đều mơ hồ có thiếu nữ hư ảnh hiện lên. Lập tức, một cỗ cực độ vẻ bi thương chính là tản mạn ra. Lưu lại thành trì bên trong thần linh cảnh tu giả cũng là tuổi già, lại không có cái gì tư chất, không có cái gì tương lai người. Lấy tư chất của bọn hắn, tự nhiên không có đem ý cảnh tu luyện tới linh giai. Ý cảnh của bọn họ đều vẻn vẹn chân giai đại thành mà thôi. Mà ý cảnh tu hành càng mạnh, nguyên thần chính là càng mạnh. Bọn họ nguyên thần hiển nhiên không đủ mạnh, căn bản là không có cách tiếp nhận Cổ Phong linh giai ý cảnh. Như thế trong nháy mắt hai người chính là toàn bộ lâm vào ý cảnh. Không, không muốn đi, chấm ngoặc kép, ngươi không thể chết a. Không thể, chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không ngừng gào thét, hiển nhiên bọn họ nhớ tới đáy lòng buồn phiền sự tình. Lại bọn họ cảm xúc càng ngày càng bi thương, tiếp tục như vậy khó thoát khỏi cái chết. Cùng Đinh Vũ so sánh, đại trưởng lão này cùng nhị trưởng lão thực lực kém xa tít tắp, lại bọn họ trả qua tại khinh địch, vừa đối mặt chính là bị Cổ Phong trấn áp. Vương Dương Thạch, nếu không ra, hai người này mệnh, nhưng là không có. Cổ Phong nhìn về phía đan dược điếm phô chỗ sâu, mở miệng, cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, Ứng Thiên Vũ, không nghĩ tới, ngươi thực còn sống trở về. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, một tên thân mang màu vàng hơi đỏ trường sam lão giả, từ đan dược điếm phô chỗ sâu đi ra, lão giả này, chính là Vương gia gia chủ, Vương Dương Thạch, lại, là Khổng Tước Thành, duy nhất luyện đan sư. Vương Dương Thạch nhìn xem Cổ Phong, đáy mắt mang theo vẻ cảnh giác. Ứng Thiên Vũ trở về tin tức, hắn cũng là mới vừa lấy được. Mặc dù đối phương bây giờ chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, nhưng dù sao đã từng là bản thân ngoài tầm với thần vương cảnh cường giả, hắn như thế nào phớt lờ. Giờ phút này, một bên Ứng Vân, đáy mắt tràn đầy sát ý. Năm đó, Ứng gia trở lại Khổng Tước Thành, mặc dù đã cô đơn, nhưng cũng có 10 cái thần linh cảnh tu giả, trong đó còn có 3 cái thần linh cảnh tam trọng. Bất quá, cuối cùng bát đại thế gia gia chủ đều tự mình xuất thủ, như thế đem Ứng gia cơ hồ diệt tuyệt. Ứng Vân là tận mắt thấy Vương Dương Thạch chém giết Ứng gia người cảnh tượng. Tĩnh tâm, Cổ Phong đối Ứng Vân bình thản một câu. Vương Dương Thạch tự nhiên cảm thấy Ứng Vân sát ý, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một mai đan dược. Viên thuốc này phía trên mang theo tia máu đỏ thắm. Hiển nhiên, viên thuốc này cùng trước đó Cổ Phong cùng Đinh Vũ đối chiến thời điểm thấy đan dược là cùng loại hình. Bất quá Vương Dương Thạch đan dược này lại cấp thấp rất nhiều, đoán chừng tác dụng phụ cũng sẽ rất lớn. Nhưng Vương Dương Thạch là cảnh giác người, trong lòng của hắn ứng đối Cổ Phong có sát tâm. Hắn thấy Ứng Thiên Vũ đã từng là thần vương cảnh cường giả, trên người tất nhiên còn có tạo hóa, đáng giá bản thân liều mạng một lần. Chủ yếu nhất, cửu đại thế gia cùng Ứng gia sớm đã là sinh tử đại thù, không đội trời chung, cũng không cái gì dễ thương lượng. Ứng Thiên Vũ, mặc dù lão phu không biết lấy ngươi thần linh cảnh nhất trọng tu vi đến cùng có gì át chủ bài, nhưng lão phu có thể xác định hôm nay ngươi dám đến đây giải thích, ngươi có mấy phần ứng phó lão phu nắm chắc, nhưng tiếc là nhưng ngươi đánh giá thấp lão phu. Vừa nói, Vương Dương Thạch trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng. Lập tức, vốn là thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong Vương Dương Thạch, khí tức, trong nháy mắt nhảy lên tới thần linh cảnh tứ trọng. Hắn là cảnh giác người. Hôm nay muốn giết người, liền muốn hoàn toàn chắc chắn. Cho nên không tiếc lấy ra bản thân một mai này năm đó ở sư môn lấy giá thật lớn đổi lấy đan dược. Vương Dương Thạch giờ phút này sắc mặt đỏ lên, khí tức cực kỳ bất ổn. Hắn biết được, đan dược này chỉ có thể nhường hắn ở thần linh cảnh tứ trọng duy trì trăm tức. Không có nửa phần do dự, hắn vừa lật tay, trong tay chính là xuất hiện một cây quạt. Này cây quạt bị hắn nắm chặt, hướng về Cổ Phong chính là bỗng nhiên vỗ qua. Này cây quạt là một kiện linh giai hạ phẩm đỉnh phong thần bảo. Có thể nói, Vương Dương Thạch vừa ra tay liền vận dụng bản thân thủ đoạn mạnh nhất, tương đương. Nhưng mà giờ phút này lao ra Vương Dương Thạch, khi thấy Cổ Phong trong tay xuất hiện đồ vật lúc, thân thể chấn động mạnh một cái, cả người như bị sét đánh, ngừng lại ở nơi đó, không dám di động mảy may. Hắn nhìn về phía Cổ Phong vật trong tay, kinh thanh mở miệng, ngươi, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, tiểu vương a, ngươi còn quá trẻ, mọi thứ dĩ hòa vi quý, xúc động như vậy làm gì, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mỉm cười, giống như giáo dục vãn bối ngữ khí chậm rãi mở miệng, đồng thời trong tay một tấm thần phù quang mang thiểm thước. Hết chương.